Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Diệp Đàn đã vào cung. Nàng còn bảo Thị Tùng mang theo không ít thịt dê linh tuyền. Chuẩn bị lát nữa sẽ cùng Tiêu Bách nướng thịt xiên ăn. Lúc Diệp Đàn gần tới cổng Đông Cung, liền thấy Tiêu Bách đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở cửa cung. Trong tay cô bé là một quyển sách, vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng ngó nghiêng ra xa chờ đợi. Đợi đến khi nhìn thấy Diệp Đàn, mắt cô bé lập tức sáng rực lên, liền chạy lon ton về phía nàng. Tỷ ơi, tỷ tới rồi. Nếu ta không đến sớm, sợ là muội lại sắp khóc rồi ấy chứ. Diệp Đàn giơ tay véo nhẹ má Tiêu Bách, mỉm cười nói, tỷ là người đối xử với ta tốt nhất. Bài tập hôm nay ta đã làm xong từ hôm qua rồi. Mẫu hoàng nói hôm nay ta có thể ở bên tỷ cả ngày luôn. Tiêu Bách líu díu nắm lấy tay Diệp Đàn làm nũng. Diệp Đàn bật cười, được, vậy mình đi dạo ngự hoa viên trước, rồi về tẩm điện của muội chơi nhé. Vâng, Tiêu Bách vui vẻ đáp lời. Hai người quấn quýt cùng nhau đến bên hồ cho cá ăn. Tiêu Bách dựa vào Diệp Đàn làm nũng. Tỷ ơi, tỷ xem con cá kia kìa. Cái miệng há to ghê. Đáng yêu thật đó. Diệp Đàn nhìn cô bé bên cạnh, cười nói, muội á, nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu cả. Đến trưa, hai người bảo cung nhân dựng bếp lò ở hậu hoa viên. Diệp Đàn đặt những xiên thịt dê đã được xiên bằng tre lên lò để nướng. Còn Tiêu Bách thì cầm khăn tay đứng một bên giúp Diệp Đàn lau mồ hôi. Lúc Tiêu Cảnh và Giản Tịch tới, liền nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi sát vào nhau nướng thịt. Đã nướng xong một đĩa, nữ nhi mình còn đang cầm một xiên thịt đưa cho Diệp Đàn ăn. Diệp Đàn thì cứ thế tự nhiên ăn thịt trên tay nữ nhi. Tiêu Cảnh và Giản Tịch nhìn nhau, chỉ biết thở dài bất lực, xem ra mấy năm nữa, hai đứa này đúng là phải thành thân thật rồi. Ăn xong thịt nướng, Diệp Đàn liền cùng Tiêu Bách quay về Đông Cung. Vì cả hai đã phân hóa nên không thể ngủ trưa cùng nhau nữa. Diệp Đàn định đến phòng khách ngủ trưa một lát, chiều lại tiếp tục chơi với Tiêu Bách. Tiêu Bách quyến luyến nhìn Diệp Đàn. Tỷ ơi, lát nữa ta qua tìm tỷ nhé. Diệp Đàn mỉm cười với nàng. Được, lát nữa gặp lại. Nhưng Tiêu Bách lại không vội quay về tẩm điện. Nàng đứng đó, ánh mắt tối tăm khó đoán, nhìn chằm chằm theo hướng Diệp Đàn rời đi. Quả nhiên, hiện tại vẫn còn quá phiền phức, đến cả nghỉ ngơi cùng tỷ cũng không được. Tiêu Bách mím môi thành một đường thẳng, rất lâu sau mới quay về tẩm điện của mình. Lại thêm mấy năm trôi qua, Diệp Đàn đã 17 tuổi, còn Tiêu Bách cũng đã 15 tuổi 7 tháng. Cả hai đều đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, đặc biệt là Diệp Đàn. Trong 1-2 năm gần đây, các gia đình công huân quyền quý ở Kinh Thành không ít lần dò hỏi ý tứ của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Nếu phía thái nữ không có ý định, thì bọn họ cũng muốn kết thông gia với nhà Diệp Thanh. Thế nhưng tất cả đều bị Diệp Thanh từ chối. Nữ nhi mình vất vả nuôi lớn từng chút một, Diệp Thanh còn mong nó cả đời ở trong nhà không rời đi. Chuyện hôn sự dĩ nhiên chẳng cần gấp. Mấy năm gần đây, tính cách của Tiêu Bách càng thêm trầm ổn. Trước mặt triều thần thì giữ vẻ điềm đạm không lộ vui buồn. Chỉ khi ở bên người thân thì nàng mới trở lại dáng vẻ hay làm nũng như thuở bé. Tiêu Cảnh đã bồi dưỡng cho Tiêu Bách một đội ngũ Đông Cung. Còn Tiêu Bách cũng bắt đầu tham gia xử lý chính sự. Hiếm hoi có được thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Bách liền chạy đến phủ của Diệp Thanh. Vừa đến đã gặp ngay Diệp Thanh đang chuẩn bị rời phủ. Diệp Thanh thấy là Tiêu Bách tới thì cười nói, Bách Bách, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua vậy? Vâng, mọi việc ta đều đã xử lý xong rồi, nên đến tìm tỷ. Tiêu Bách mỉm cười với Diệp Thanh, vẻ mặt vô hại. Diệp Thanh cũng gật đầu với nàng, nói đến hài lòng. Trong số những vị càn nguyên ở Kinh Thành, cô dĩ nhiên vẫn ưng ý Tiêu Bách, đứa trẻ mình nhìn lớn lên từ nhỏ nhất. Có điều Đa Tạ thì vẫn như một đứa trẻ con, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Ngược lại là Bách Bách, Diệp Thanh cảm thấy nàng ấy rất có ý với con mình. Nhưng Diệp Thanh cũng không vội, để Tiêu Bách sốt ruột trước cũng hay. Đi đi, đàn nhi đang ở hậu viện đó. Diệp Thanh nhắc, vâng vâng, Đa Tạ Di Di, ta đi tìm tỷ ngay đây. Nói xong, Tiêu Bách liền lao vèo một cái chạy vào trong phủ của Diệp Thanh. Diệp Thanh khẽ bật cười mấy tiếng. Đa Tạ e là vẫn đang xem Tiêu Bách như muội muội ấy chứ. Cũng tốt, để con nhóc Bách Bách kia sốt ruột thêm chút nữa. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Bách liền chạy nhanh đến vườn sau trong phủ Diệp Thanh. Rồi liền thấy Diệp Đàn đang lựa dưa hấu trong ruộng dưa. Tiêu Bách cong cong khóe mắt cười. Từ xa đã gọi, tỷ ơi. Diệp Đàn ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi, hôm nay muội không bận à, sao lại rảnh tới chỗ ta vậy? Vâng, ta xử lý xong hết việc rồi. Tỷ ơi, tỷ đang làm gì thế? Tiêu Bách vòng qua mấy quả dưa hấu, đến trước mặt Diệp Đàn. Ta đang định chọn một quả dưa hấu để ăn. Muội nghe tiếng này xem. Có quả ai chín, có quả ai chưa, phải chọn kỹ mới được. Diệp Đàn vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ lên vỏ dưa. Tiêu Bách đứng bên cạnh, mắt sáng lên nhìn Diệp Đàn. Tỷ giỏi thật đấy, ta thì không biết mấy cái này, chỉ đợi ăn dưa tỷ chọn thôi. Diệp Đàn bị nàng chọc cười. Muội ấy, từ nhỏ đã dẻo miệng rồi, muội giờ còn tham chính nữa. Sao ta so được, ta suốt ngày chỉ biết ăn với chơi thôi. Không phải đâu, tỷ là giỏi nhất. Tiêu Bách tiếp tục tung hô nịnh nọt. Diệp Đàn rất hiểu rõ vị trí của mình. Mẫu thân và nương đều không ràng buộc nàng, cũng không đòi hỏi nàng phải có bản lĩnh vượt trội gì. Chỉ cần nàng mỗi ngày sống vui vẻ là họ đã mãn nguyện. Mà Diệp Đàn quả thật cũng lớn lên như thế. Mỗi ngày đều vô ưu vô lo. Thích đọc sách thì đọc sách, thích cưỡi ngựa thì chạy ra bãi ngựa của nhà ngoài kinh thành. Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Ngược lại, Bách Bách lại ngày càng vất vả hơn. Trước đây hai người cứ cách vài ngày là lại cùng chơi một lần. Nhưng mấy năm nay không được như vậy nữa. Bách Bách đã bắt đầu tham chính. Đặc biệt là gần 1-2 năm gần đây, Hoàng đế Di Di đã bắt đầu giao một số việc cho nàng xử lý. Ngoài việc xử lý chính vụ, Bách Bách còn phải quản cả các cơ quan trong Đông Cung. Nơi ấy chẳng khác nào một triều đình thu nhỏ, là đội ngũ được Hoàng đế Di Di bồi dưỡng riêng cho nàng. Diệp Đàn chọn được một quả dưa hấu, bèn dùng lực hai tay nhấc nó xuống. Đi thôi, mình vào phòng ta ăn dưa hấu. Vâng, tỷ ơi, dưa này nặng quá, để người khác cầm đi. Tiêu Bách nhìn quả dưa trong tay Diệp Đàn mà thấy chua xót, dưa hấu còn được tỷ ôm trong lòng. Thế mà nàng thì sao? Vì là càn nguyên, mấy năm nay ngay cả thân cận với tỷ cũng khó khăn. Diệp Đàn nhấc thử, đúng là hơi nặng thật. Bèn đưa quả dưa cho cung nữ cạnh Tiêu Bách, còn mình thì phủi phủi bụi đất trên tay. Tiêu Bách vội bước lại, lấy khăn tay ra giúp Diệp Đàn lau sạch bụi bẩn trên tay. Diệp Đàn nhìn khăn tay bị dính bẩn, hơi tiếc nuối, biết thế đã không để muội lau cho rồi, làm bẩn khăn tay mất. Tiếc quá, tỷ nói gì vậy chứ? Mấy thứ này sao so được với tỷ? Nói rồi, Tiêu Bách lại cẩn thận tiếp tục lau tay cho Diệp Đàn. Thậm chí còn lau kỹ từng ngón tay một cách tỉ mỉ. Vừa lau, Tiêu Bách vừa ngắm, quả nhiên không hổ là tỷ nàng. Ngay cả ngón tay cũng xinh đẹp như vậy. Chẳng mấy chốc, nàng đã đỏ ửng cả vành tay. Đúng lúc đó, dưới chân có một viên đá hơi lỏng. Tiêu Bách mím môi, bước lên dẫm thử. Ngay giây tiếp theo, nàng liền kêu lên, tỷ ơi. Diệp Đàn thấy vậy, lập tức đưa tay đỡ lấy nàng ôm vào lòng. Cẩn thận chút, vườn sau nhiều đá lắm đấy, muội phải để ý dưới chân chứ. Vâng, hừm, tỷ ơi, ta thấy hơi đau, để ta tựa một chút nha. Tiêu Bách ủy khuất dụi mặt vào vai Diệp Đàn, còn nhẹ nhàng dụi dụi thêm mấy cái. Diệp Đàn vẫn chưa yên tâm, hỏi, có phải bị trật chân rồi không? Để ta sai người đi gọi phủ y đến xem thử, đừng để sưng lên là phiền đấy. Tiêu Bách vội kéo lấy Diệp Đàn, không cần đâu tỷ ơi, chân ta không sao cả, chỉ là hơi đau một chút thôi. Nếu tỷ gọi phủ y đến, để mẫu hoàng và mọi người biết thì lại làm lớn chuyện mất. Nhưng mà, lỡ như thật sự bị thương thì sao? Diệp Đàn vẫn không yên tâm. Tiêu Bách đáng thương nhìn Diệp Đàn. Tỷ ơi, hay là để tỷ xem giúp ta trước. Nếu thật sự nghiêm trọng thì mới gọi phủ y. Còn nếu không sao, thì ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát ở chỗ tỷ là được. Được không? Diệp Đàn gật đầu. Còn đi được không? Lại đây, ta đỡ muội. Vừa nói, Diệp Đàn vừa để Tiêu Bách khoác tay lên cổ mình, sau đó dìu nàng đi về phòng. Tiêu Bách dồn hết trọng lượng cơ thể về phía Diệp Đàn, cả người còn ngả hẳn vào lòng nàng. Nàng đỏ hoe mắt nhìn Diệp Đàn, tỷ ơi, ta có đè nặng lên tỷ không? Tỷ có mệt không? Thấy nàng như sắp khóc đến nơi, Diệp Đàn vội dỗ dành, không sao đâu, muội nhẹ như thế làm sao mà đè nặng được chứ, còn đau không? Tiêu Bách ngoan ngoãn lắc đầu, chỉ cần có tỷ ở đây thì ta chẳng sợ gì cả, muội ấy vẫn đáng yêu như lúc nhỏ. Diệp Đàn khẽ mỉm cười, cô thiếu nữ trong lòng nàng lúc này và cái bánh bao trắng nhỏ ngày xưa như chồng lên nhau, tuy lớn rồi nhưng vẫn đáng yêu y như lúc trước, cũng vẫn hay khóc như vậy. Đám cung nhân phía sau hai người ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn nhiều, nhưng trong lòng thì không khỏi thầm thì, vị điện hạ này ở trong cung đâu có như thế này. Lúc xử lý chính vụ, đến cả lũ lão thần cáo già cũng phải kiêng dè, ngày thường thì mặt không biểu cảm, xử phạt người phạm pháp lại càng tàn nhẫn không nương tay. Làm gì có cái vẻ yếu đuối như không thể tự chăm sóc bản thân thế kia. Trông còn mềm mại đáng yêu hơn cả một vị khôn trạch nữa. Chậc, tiểu quận chúa này e là khó thoát khỏi lòng bàn tay của điện hạ nhà bọn họ rồi. A, tỷ ơi, sao vậy, đau lắm à? Diệp Đàn lo lắng hỏi. Tiêu Bách lắc đầu, không đâu, tại đá giải đường nhiều quá, ta suýt nữa lại bị vấp. Xin lỗi, là ta sơ ý rồi. Mấy hôm trước ta bảo người sửa lại chuồng heo, làm đổ ra không ít đá vụn mà chưa kịp sai người dọn dẹp. Ta sẽ bảo người làm sạch hết vườn sau ngay. Diệp Đàn tự trách, những viên đá nhỏ đó bình thường không đủ để gây vấp ngã. Nhưng Bách Bách thì khác, từ nhỏ đã được nuông chiều. Nếu chẳng may trượt chân vì đá nhỏ mà bị thương thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Không phải lỗi của tỷ, là lỗi ta thôi. Tỷ ơi, tỷ thật tốt. Tiêu Bách nũng nịu giúp thêm vào lòng Diệp Đàn, muội vẫn chu đáo như vậy, Bách Bách chắc chắn là sợ chị áy náy nên mới nhận hết lỗi về mình. Ta thích tỷ. Tiêu Bách ánh mắt long lanh nhìn Diệp Đàn, nhưng Diệp Đàn lại chẳng có phản ứng gì, vẫn tiếp tục đỡ lấy Tiêu Bách. Lý do rất đơn giản, từ nhỏ Bách Bách đã hay nói thích nàng, đến mức Diệp Đàn đã miễn dịch rồi, làm gì còn nghe ra được ý gì khác trong câu ấy nữa. Còn Tiêu Bách thì đang âm thầm quan sát sắc mặt của Diệp Đàn. Thấy nàng thần sắc bình thường, hoàn toàn không để tâm đến câu nói vừa rồi, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Đồng thời, nàng cũng tự trách mình, sớm biết câu này nói nhiều quá sẽ chẳng còn tác dụng gì, thì đáng lẽ nàng đã không đem nó treo bên miệng mỗi ngày. Cách chương